Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 20 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 161, Thần Minh vực phá. Bầu trời tràn ngập khói lửa, vạn dặm bầu trời như cầu vồng. Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, gia chủ Lâu Tinh, Phi Vũ Quốc Vương cùng với quân Nhiêu Thiên, quân Vân từ vạn dặm xa xôi phi nước đại gấp rút đi đến Phiêu Miểu Phong của gia tộc Lâu Tinh. Để bắt đầu lý giải thiên phú của hai tộc đồng thời học tập Phiêu Miểu Thần Thông. Đám người còn lại thì do Ngân Tông cầm đầu tập kết hết thảy lực lượng có thể tập kết bắt đầu bày trận trước thần minh vực. Khí tức của thần minh vực đã động còn thừa lại một tầng phong ấn cuối cùng chỉ sợ không thể ngăn chặn vong linh bên trong. Bọn hắn phải bảo đảm rằng trước khi Vân Thí Thiên và Lạc Vũ học xong Phiêu Miểu Thần Thông cầm cự được càng lâu càng tốt. Bọn hắn cần trấn thủ ở thần minh vực cầm chân đám vong linh. Tranh thủ không để cho chúng nó xông ra gây hỏa cho toàn bộ đại lục. Bầu trời một màu xanh biếc, mùa hạ khí trời vốn đã cực nóng. Nhưng lúc này lại mang theo vẻ âm hàn, lạnh lẽo cùng với tư thế chuẩn bị chiến đấu dương cung bạt kiếm. Không khí càng lúc càng nghiêm trọng, đại chiến tùy thời có thể xảy ra, làm cho lòng người kinh hồn táng đảm. Hải Thần Tông, các ngươi phụ trách phía đông nam. Vâng, Băng Thánh Cung, nhân mã của các ngươi tỏa trấn tại tây bắc. Được, song Diệp Thành, Ngân Tông uy nghiêm một lần lại một lần tuần tra cùng với không ngừng gia cố. Dựa theo sự tập hợp của năm tông cao thủ ngày càng nhiều, lúc này trận doanh cũng càng ngày càng mở rộng quy mô. Vẫn còn cần phòng thủ bên trên ba phương của thần minh vực. Năm tông và cao thủ Vọng Thiên Nhai, Địa Ma Hỏa xếp thành bảy đại trận doanh, bao quanh vây kín cửa ra vào thần minh vực. Hàng rào rõ ràng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu Hồng, Tiểu Ngân đâu, thật là vô dụng Tiểu Ngân. Đại quân vạn thú lúc nào mới đến? Ngân Tông xem xét xong nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồng. Tiểu Ngân đã sớm chạy vội về ma thú xâm lâm, triệu tập đại quân ma thú của nó rồi. Thời điểm này là chuẩn bị cho toàn diện đại chiến, làm sao có thể thiếu được đại quân vạn thú. Tiểu Hồng tính toán một cái thời gian nói, có lẽ hôm nay sẽ đến. Vậy là tốt rồi, vong linh là ma thú, chúng ta cũng là ma thú, ta còn không tin chúng ta đấu không lại cái bọn thú đã chết đó. Ngân Tông một tiếng nghiêm túc cùng với lãnh ngạo, hừ, đánh thì đánh ai sợ ai. Tiểu Hồng vung lên nắm đấm, tất cả mọi người là ma thú, cũng không tin đánh không lại cái đồ chết. Đúng, chúng cường chúng ta cũng không yếu. Một bên Hải Thần Tông chủ gật đầu. Đúng đấy, chúng ta. Oanh, trong nháy mắt ngay lúc gia chủ Lăng Nam mới chuẩn bị mở miệng nói, trên đỉnh thần minh vực đột nhiên phát ra oanh một tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Ngay sau đó mọi thứ toàn bộ đều rung chuyển. Không tốt, phong ấn không kiềm chân nổi chúng rồi, nhanh, chuẩn bị. Ngân Tông quay đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Vâng, mọi người Hải Thần Tông chủ lập tức hô ứng, phi tốc hướng phía bốn phương lao ra. Trong lúc nhất thời, liên tiếp tiếng chuông cảnh giới vang khắp thiên địa. Oanh, ngay tại Thất Tông loan tin cảnh báo thần minh vực ngay sau đó lại là một tiếng đại chấn. Lúc này, chỉ thấy phía trên thần minh vực, lực lượng phong ấn màu bạc của Ngân Tông, giống như vỏ trứng, bề mặt bên ngoài chậm rãi bắt đầu phát sinh rạn nứt. Tốc độ rạn nứt càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Phanh, khi vết rách che kín phong ấn màu bạc liền phát ra phịch một tiếng vang lớn, ầm ầm sụp đổ. Phong ấn màu bạc vừa vỡ, lập tức sáu cột màu đen bên trong thần minh vực giống như dãy rụa sở hữu tất cả trói buộc, phá không mà ra, phóng thẳng lên trời. Trước đó vẫn là năm cột sáng, mà giờ khắc này, bia phong ấn giữa trung ương ngũ mang tinh đại trận rốt cục nghiền nát. Lục đạo thông thiên lực lượng màu đen cực lớn, đại biểu cho thần minh vực sở hữu tất cả vong linh siêu cấp toàn bộ phục sinh. Thần minh vực không có lực lượng có thể khắc chế bọn nó nữa rồi. Cuồng phong nổi lên, vốn là mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, trong chốc lát một mảnh tối thui. Thật giống bầu trời ban đêm, đen kịt cơ hồ như sắp có mưa. Bên ngoài tại tất cả lưu vực sông hồ của thần minh vực, nước vô sắc trong nháy mắt toàn bộ trở thành đen như mực. Đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Gió lạnh từng cơn, sát khí bức người. Giống... Nương theo màu đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, ở bên trong sáu đạo cột sáng, vong linh cự long màu đen thét dài mà ra, bay thẳng đến chân trời. Cái thân thể cao lớn kia, hình dạng dữ tợn, khí tức âm hàn, không ai bì nổi, uy áp cơ hồ khiến cho người ta cúi đầu xưng thần. Không một ai có thể chống lại. Sống lại, chúng cự long nhất tộc ma thú chi hoàng vua của ma thú lại lần nữa sống lại. Hình ảnh hắc long trống rỗng, hơn trăm đầu thân ảnh bay lên không mà ra, gào thét phía chân trời. Ngao. Trên mặt đất vô số đại ma thú siêu cấp đối với đêm điên cuồng gào thét, đối với trên không xoay quanh màu đen đám cự long cúi đầu quỳ lạy. Màn trời tối tăm rậm rạp, bên trên thần minh vực toàn bộ khí tức âm trầm. ngàn vạn vong linh ma thú siêu cấp phá tan hết thảy phong ấn, hội tụ ở trong thần minh vực lễ bái hoàng đế của bọn nó, hò hét cái ngày mà chúng trọng sinh. Tiếng gió lướt qua trời đất một mảnh dữ tợn. Ha ha, ma thú của ta cuối cùng các ngươi đã xuất thế. Ở lúc cự long vong linh gào thét trên bầu trời, ngàn vạn vong linh ma thú điên cuồng gào thét trên mặt đất, người áo đen ngồi ở bên trên một đầu rồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác. Trong tươi cười ôn nhuận, nhưng lại hàm chứa càn rỡ không ai bì nổi. Mà ở phía sau của hắn, trên mặt Liễu Bích Giao tràn đầy kích động đứng đấy. Đã có cự long vạn thú vong linh, bọn hắn xưng hùng thiên hạ, báo thù rửa hận, ở trong tầm tay, ở trong tầm tay. Cự long phi không, bay nhanh mà ra. Người áo đen ngồi ở trên lưng cốt long, xuyên thấu qua màn đêm, tiếng cười theo gió mà truyền, ma thú của ta, đi thôi, đi chinh phục thiên hạ của chúng ta. Ngao, âu âu âu. Ở một tiếng vừa nói ra, ngàn vạn vạn thú vong linh thét dài tương hòa, thân ảnh cực lớn bay lên trời, hướng phía bên ngoài thần minh vực gào thét mà đi. Đại quân vong linh, rốt cục cũng động. Muốn quấy nhiễu đại lục trước phải qua cửa ải này của bản tôn. Trận địa sớm đã sẵn sàng đón quân địch, ngân tông cuồng vọng giống to, xuyên phá đại quân vong linh đang gào rú, vang vọng khắp trời đất. Nương theo lấy tiếng giống to này, thế lực thất đại tông môn đại lục vong xuyên, đồng loạt hướng lên không, chống lại đại quân vong linh thần minh vực gào thét. Muốn chinh phục đại lục vong xuyên, trừ phi bước qua thi thể của bọn hắn. Màu đen khí tức quanh quẩn trên không, đại quân vong linh âm trầm mà khủng bố. Mà lá cờ màu trắng trên đỉnh đầu thất tông thần thánh mà trang nghiêm. Một đen một trắng, nhất sinh nhất tử. Hai đạo trận doanh phân biệt rõ ràng. Người áo đen thấy vậy mỉm cười, đã đưa đến cửa muốn tìm chết, ma thú của ta mượn những thứ này với tư cách là món ăn khai vị của chúng ta. Giọng nói ôn nhuận nhưng nghiêm khắc rơi xuống. Người áo đen đầu ngón tay ở trước mặt đàn cổ vung lên. Lập tức vong linh các ma thú siêu cấp thần minh vực dùng cự long cầm đầu, hướng phía ngân tông cùng đại biểu cho đại lục tuyệt đỉnh lực lượng vọt tới. Giết a hát, đại lục một phương cầm đầu ngân tông thấy vậy giống to một tiếng, làm gương cho binh sĩ hướng phía trận doanh vong linh phóng đến. Giết a hát, liên tiếp giống to tiếng vang triệt trên khắp bầu trời. Quang minh cùng hắc ám, xông đụng vào nhau. Không phải ngươi chết tựu là ta mất mạng. Sắc trời rền vang, sát phạt ngập trời. Mà đang ở lúc ngân tông xuất lĩnh thất tông trận doanh chống lại đại quân vong linh đi ra từ thần minh vực sau khi phong ấn bị bài trừ, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cũng đã đến Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu Phong, nơi mai táng tổ sư Lâu Tinh, gia chủ Lâu Tinh dẫn đường, phi nhanh tới lăng mộ tổ sư Lâu Tinh. Đồng thời vừa đi vừa lo lắng mà nói, quân vương, vương hậu, không phải ta Lâu Tinh cố ý làm khó dễ các ngươi, ta chỉ có thể mở ra lăng mộ tổ sư, đưa các ngươi đi vào. Về phần như thế nào mới có thể tìm được cái phiêu miểu thần thông kia, điểm này ta thật sự không biết rồi. Lúc trước Mặc Viêm cũng không nói dối, chúng ta Lâu Tinh có phiêu miểu nhất tộc phiêu miểu thần thông, điểm này người cầm quyền của Lâu Tinh ai cũng biết. Nhưng là cụ thể như thế nào chúng ta thật sự không biết. Gia chủ Lâu Tinh nói rất nhanh, bởi vì bà rất lo lắng. Lúc trước bà không tiếp thiên tinh vụ hoa mà bọn Lạc Vũ đưa tới, kỳ thật là có cân nhắc về phương diện. Bà thật sự không biết cái phiêu miểu thần thông kia ở địa phương nào. Tuy nhiên, bọn họ ai cũng đều biết bọn họ có. Lạc Vũ và Vân Thí Thiên nghe nói liếc nhau một cái, lúc này gia chủ Lâu Tinh không cần phải lừa gạt bọn hắn, xem ra chỉ có chính bọn hắn đi tìm rồi. Ờ, vậy mọi người cùng một chỗ tìm. Lạc Vũ ừ một tiếng. Đừng lo lắng, đã gia tộc Lâu Tinh có, khẳng định nó cũng chỉ ở địa phương nào đó, chúng ta chỉ cần tìm ra là tốt rồi, cần vững vàng. Một đường đi theo Vân Khung cũng trầm giọng nói. Nàng không có đấu khí, ở lại thần minh vực cũng giúp không được gì, nên cùng đi qua. Đúng, kiên định, không thể bối rối, nếu không có rất nhiều chi tiết tỉ mỉ chúng ta sẽ không chú ý đến. Quân Vân cũng lập tức nói tiếp. Nếu cấp bách đi tìm, ngược lại cái gì cũng tìm không thấy. Được, Vân Thí Thiên nghe nói sắc mặt trầm ổn ném ra một chữ. Dọc theo con đường này, Phi Vũ Quốc Vương và Quân Nhiêu Thiên đã dựa vào bọn hắn Giá Hiên cùng quân thị hai tộc gia phả bên trên lưu lại thiên phú dẫn đạo cùng với dẫn xuất đề cập rất nhiều điểm. Sau khi Lạc Vũ lập gia đình, bởi vì cả hai vốn là người truyền thừa lực lượng. Cho nên tại trong lúc lơ đãng chậm rãi dẫn xuất một chút trong cơ thể tiềm ẩn lực lượng truyền thừa. Nhưng Lạc dù sao cũng không phải quá chi tiết nên bọn họ không biết nên như thế nào mới có thể xuất ra toàn diện lực lượng. Mà bây giờ đã có rõ ràng chi tiết chỉ điểm rõ ràng, lực lượng trên người hắn và Lạc Vũ đang không ngừng tăng cường cùng với khai quật. Như vậy cho dù thực tìm không thấy phiêu miểu thần thông, với hai người bọn họ liên thủ thì nhất định khắc chế được đại quân vong linh cùng với người tà ác sau màn chủ đạo. Chỉ là sẽ phải trả giá cao, khả năng quá nặng mà thôi. đã có thể tính toán ra tình huống xấu nhất, lòng của hắn tự nhiên trầm ổn. Một đoàn người phi tốc thật nhanh, đảo mắt là đến đỉnh của Phiêu Miểu Phong. Một cây cầu nhỏ, phía dưới có dòng suối chảy, một chút đình đài tinh mỹ, ba gian phòng nhỏ đứng sừng sững. Không có huy hoàng đại điện, cũng không có lăng mộ tinh mỹ. Chỉ có nhìn về phía trên thật giống như một vùng quê tiểu viện di thế độc lập im lặng đứng sừng sững. Đó là một loại khí thức bình tĩnh mà yêu mỹ. Đây là chỗ ở của tổ sư khi còn sống, tổ sư không muốn người phá hư và tổn hại chúng, bởi vậy một mực giữ lại. Lâu Tinh gia chủ thấy vậy trầm giọng nói. Một bên đi đến ba tầng lầu quẹo vào đỉnh nghỉ mát dọc ngang ở bên trong bờ ruộng, rồi không biết ấn vào cái gì. Nhất thời, chỉ thấy cầu nhỏ khẽ cong chậm rãi nhú lên, hướng hai bên mở ra. Mà nước sông bắt đầu có chút xoay tròn, thời gian dần trôi qua điểm trung tâm bắt đầu trầm xuống, lộ ra lòng sông trắng noãn. Đi, gia chủ Lâu Tinh lập tức dẫn đầu mà đi. Cái dòng sông này là cửa vào cung điện dưới mặt đất của tổ sư Lâu Tinh. Lòng sông khai mở, lập tức một cầu thang bạch ngọc ngang dọc ở trước mặt mọi người, tại hào quang màu trắng tinh thạch chiếu rọi kéo dài hướng xuống vô tận. Lạc Vũ, Vân Thí Thiên một đoàn người, thấy vậy không ai nói thêm cái gì, đi theo gia chủ Lâu Tinh hướng xuống bước nhanh đi. Phía trước là lăng tẩm của tổ sư, mọi người chú ý. Trải qua 9981 bậc cầu thang, thì gia chủ Lâu Tinh dừng bước tràn đầy nghiêm túc nói. Cùng lúc đó, từ trên cao nhìn xuống bọn người Vân Thí Thiên cũng nhìn rõ ràng tình huống trước mặt. Bọn hắn lúc này lại đang đứng giữa không trung, cầu thang bạch ngọc cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có kéo dài đến tận cùng. Cúi đầu nhìn lại, cung điện bạch ngọc to lớn nguy nga tráng lệ im lặng đứng sừng ở chính giữa. Bốn phía cung điện bày ra vô số pho tượng, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc đứng. Đem toàn bộ cung điện vây quanh tại chính giữa, xem xét không dưới hơn 1000 bức tượng. Có hơn 1000 pho tượng, nhìn thật kỹ, lại chỉ có dung mạo một người. Tổ sư Phiêu Miểu, Lạc Vũ nhìn kỹ dung nhan pho tượng kia thì kinh ngạc thốt ra. Hơn 1000 pho tượng toàn bộ đều là dung mạo tổ sư Phiêu Miểu a hát cái này. Đúng, là pho tượng của tổ sư Phiêu Miểu. Gia chủ Lâu Tinh nhẹ gật đầu, dẫm lên bậc thang bạch ngọc hướng phía dưới cung điện nhảy xuống. Phiêu Miểu nhất tộc thật là năng lực, cũng không biết bọn họ lúc nào tiến nhập lăng tẩm của tổ sư, lại để cho bọn họ điêu khắc nhiều tượng tổ sư Phiêu Miểu chung quanh trước tầm cung lăng mộ của tổ sư. Nói là sinh không thể gần nhau, chết đi tổ sư Phiêu Miểu cũng nguyện làm thủ vệ cho tổ sư chúng ta, bởi vậy điêu khắc nhiều pho tượng như vậy. Gia chủ Lâu Tinh nói đến đây lắc đầu. Thâm tình như vậy, đệ tử tổ sư Phiêu Miểu cũng biết nguyện vọng của tổ sư bọn họ mà nguyện ý làm như vậy, cái này tình ý. Ai? Năm đó chúng ta một đời tông chủ trấn nhiếp Phiêu Miểu nhất tộc lực lượng, lại cảm thấy giữ lại cũng tốt, bởi vậy, nhiều năm như vậy xuống, cũng vẫn giữ lại. Gia chủ Lâu Tinh mang theo bọn người Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, vượt qua vô số thủ vệ bên ngoài cung điện Phiêu Miểu tổ sư, tiến vào chính điện Lâu Tinh lăng mộ của tổ sư. Cửa cung phủ đầy bụi mở ra, răng rắc tiếng răng rắc mở ra chính là một đoạn truyền kỳ. Cung điện bạch ngọc rất rộng lớn, 9 cột trụ lớn bạch ngọc điêu khắc long đứng sừng sững ở giữa cung điện. Thông đạo tĩnh mịch mà thẳng tắp theo ở giữa đại điện một mực hướng về sau kéo dài, không lộ vẻ âm trầm, ngược lại yên lặng mà nhẹ nhàng. Đây là thông đạo, đằng sau là lăng tẩm của tổ sư chúng ta. Gia chủ Lâu Tinh dẫn đầu mà đi. Đoàn người Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Phi Vũ Quốc Vương ở tại đằng sau giữ im lặng đi theo. Tuy nhiên lúc này thời gian rất gấp, nhưng là địa phương như thế này, người như vậy rất đáng giá tôn kính. Ở bên trong một mảnh yên tĩnh, gia chủ Lâu Tinh đi trước xuyên qua rất nhiều nơi, cuối cùng chậm rãi đẩy ra một cái cửa lớn cung điện màu đen. Lạc Vũ cùng một đoàn người đi vào trong phòng, lập tức bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn ánh mắt. Chính giữa cung điện màu đen, bày đặt hai cỗ hòm quan tài màu trắng. Một cỗ là màu vàng kim óng ánh, một cỗ thì trắng toàn bộ, phía trên điêu khắc đầy đóa hoa thiên tinh vụ hoa, xinh đẹp quả thực làm cho mọi người hết sức kinh ngạc và kính ngưỡng. Hai hòm quan tài chặt chẽ dựa sát vào nhau, xa xa nhìn lại thì chỉ thấy giống như chỉ có một cỗ hòm quan tài, mà không phải là hai cỗ quan tài. Mà ở chung quanh quan tài màu trắng, thần bí thiên tinh vụ hoa vây quanh hai cỗ linh hòm quan tài dùng phỉ thúy hoa ngọc thạch điêu khắc xinh đẹp tách ra hai bên tựu thật giống hai cỗ linh hòm quan tài nở rộ trong bụi hoa. Đóa hoa uốn lượn bao quanh hai cỗ linh hòm quan tài, giống như một mảnh biển hoa. Cái này, Vân Khung rất kinh ngạc, hai cỗ cái này. Gia chủ Lâu Tinh thấy vậy ho khan một tiếng sau nói cái quan tài màu trắng này là tổ sư chúng ta đấy. Về phần cái này màu vàng đấy thì là tổ sư Phiêu Miểu đấy. Vân Khung lập tức nhướng nhướng mày, không phải nói quan hệ giữa Lâu Tinh và Phiêu Miểu nhất tộc không tốt sao? Như thế nào hai quan tài đều hợp táng tại một chỗ? Đó là do hậu nhân phiêu miểu rất lợi hại. Gia chủ Lâu Tinh có chút xấu hổ nói. Thời điểm chúng ta phát hiện nơi này đã bị sửa chữa thành như vậy, hai hòm quan tài hỗ trợ lẫn nhau kết nối thành một khối. Nếu ai động vào một cái trong đó, cái khác cũng sẽ cùng bị hư hao theo, hơn nữa sẽ kéo theo toàn bộ lăng mộ bởi vậy. Cái này lại nói tiếp thật sự là có chút mất mặt. Bị người khác lặng yên không một tiếng động ẩn vào đến sửa đổi lăng mộ tổ sư, bọn hắn chỉ còn thúc thủ vô sách, đây quả thực có chút mất mặt. Cũng bởi vì như thế các đời gia chủ Lâu Tinh mới hận phiêu miểu nhất tộc như vậy. Nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có dính chút chuyện này. Lạc Vũ nghe nói nhẹ nhíu mi tâm, tổ sư phiêu miểu không biết có bao nhiêu tình cảm, hơn nữa lại rất thâm tình. Việc này mới có thể khiến cho đồ tử đồ tôn của hắn dám tùy ý làm bậy như vậy. Lạc Vũ có chút lắc đầu, rời mắt nhìn ra chỗ khác. Chỉ thấy trên vách tường trống trải chung quanh cung điện màu đen khắc đầy đồ án trông rất sống động. Một đôi hai người, hoặc chèo thuyền du ngoạn trên sông, hoặc cùng ngắm trời chiều, hoặc cùng ngắm dưới ánh trăng. Hai người dựa sát vào nhau, thâm tình nhìn nhau, đúng là tổ sư phiêu miểu và tổ sư Lâu Tinh. Công nghệ điêu khắc rất tinh xảo, đem nồng đậm thâm tình giữa hai người, phác họa rất chân thật, tình sâu như biển. Lạc Vũ nhìn xem cảnh tượng như vậy, tuy đẹp lại nhịn không được thở dài. Cả đời hối hận, sau khi chết dùng đền bù như thế, chính là cảnh còn người mất a. Có thể thấy được quý trọng người trước mắt, là quan trọng đến cỡ nào. Khó trách Lâu Tinh cùng với phiêu miểu bất hòa, nếu là ta khẳng định cũng không chịu được. Ngay lúc Lạc Vũ than nhẹ, Vân Khung cười nói. Lăng mộ tổ sư nhà mình bị người ngoài đổi thành bộ dạng như vậy, là ai cũng đều muốn sinh khí. Tốt rồi, những này trước để một bên, trước tìm phiêu miểu thần thông, sau khi Vân Thí Thiên đi vào vẫn không có nói chuyện nhiều, đột nhiên trầm giọng nói. Đúng, đây mới là việc cấp bách. Quân Nhiêu Thiên nhẹ gật đầu. Gia chủ, không có một gợi ý nào sao? Phi Vũ Quốc Vương nhìn về phía gia chủ Lâu Tinh nói. Lâu Tinh gia chủ trầm ngâm trong nháy mắt nói, chúng ta qua nhiều thế hệ tông chủ kỳ thật đều đến tìm, nhưng là cho tới bây giờ đều không có tìm được. Nói tới nơi này rất nhiều địa phương đều bị chúng ta tìm hết rồi, nhưng là ta cảm thấy được nên nói trước thì tốt hơn. Bởi vì các ngươi là ngoại nhân, không có chủ tính, khả năng tìm ra được có lẽ so với chúng ta may mắn hơn. Lời này nói rất đúng. Lạc Vũ nghe nói phất phất tay, chia nhau đi tìm. Không có phân chia ai là chủ, vậy cũng có thể khắp nơi đều là trọng điểm, gia chủ Lâu Tinh lời này nói không sai. Được, Quân Vân cũng lập tức đi qua chia nhau làm việc. Phiêu miểu thần thông, đích thị là công pháp. Công pháp không có gì hơn tựu là bên trong tinh thạch, hoặc là điêu khắc, hoặc là sách vở. Khó tìm tất nhiên là hậu nhân phiêu miểu nhất tộc che giấu mà thôi. Lập tức Lạc Vũ một chuyến bảy người, phân ra bảy nơi rất nhanh tra tìm, mặc kệ cái gì có khả năng cất giấu phiêu miểu thần thông địa phương đều tìm kiếm. Mặt tường, trên mặt đất, cây cột, nóc nhà, xà nhà, linh hòm quan tài. Thậm chí liền ngay cả pho tượng đều không có buông tha. Một chuyến bảy người giống như cuồng phong đảo qua, ngay cả con kiến động đều không có bỏ sót. Trong lúc đó không ngừng có âm thanh cơ quan mở ra vang lên. Nhưng có gia chủ Lâu Tinh ở đây, những cơ quan này có mở cũng không phải vấn đề gì. Một lúc lâu sau, không có ta chỗ này không có. Vân Khung là người đầu tiên sau khi đi hết một vòng chỗ của mình lên tiếng nói. Ta tại đây cũng không có. Ta tại đây cũng không có cái gì đồ vật dị thường. Thật kỳ quái, không có cái gì. Theo sát tiếng nói Vân Khung là Quân Nhiêu Thiên, Phi Vũ Quốc Vương mọi người cũng bắt đầu quay trở lại. Tìm được vô số tài bảo, Lâu Tinh công pháp nhưng không có phiêu miểu thần thông. Cái này làm sao bây giờ? Lạc Vũ, ngươi có tìm được cái gì không? Trở lại bên trong lăng tẩm, Vân Khung nhìn xem Lạc Vũ đang đứng ở trước quan tài màu trắng của tổ sư Lâu Tinh hỏi. Lạc Vũ không có mở miệng, chỉ khẽ lắc đầu. Vân Khung thấy vậy cho mày nói, cái phiêu miểu thần thông này bị hậu nhân phiêu miểu nhất tộc đến cùng là giấu chỗ nào a? Lời này hỏi ra, không có bất kỳ người nào có thể trả lời. Vân Thí Thiên đâu? Quân Vân nhìn xem Vân Thí Thiên còn chưa có trở lại. Đang xem xét ngàn bức tượng phiêu miểu tổ sư ngoài điện, chỗ đó chúng ta thật không có xem xét qua, có lẽ có khả năng. Gia chủ Lâu Tinh mặt mày sáng lạng nói. Phiêu miểu tổ sư, bọn hắn thật đúng là không có đi thăm dò qua. Không có, mà đang lúc Lâu Tinh gia chủ tiếng nói vừa dứt, giọng nói Vân Thí Thiên theo sau vang lên, người cũng từ bên ngoài đi tới. Không có cái gì cũng không có, phiêu miểu thần thông đến cùng là vật gì, thật sự là gấp chết người rồi. Phi Vũ Quốc Vương liên tục dậm chân nói. Vũ Nhi, nàng đang nhìn cái gì? Mà Vân Thí Thiên vừa tiến đến nhìn thấy Lạc Vũ chuyên chú nhìn xem cái quan tài kia, không khỏi bước lên trước hỏi. Lạc Vũ cau mày, duỗi ngón tay chỉ một chỗ hoa văn bên trên quan tài màu trắng của tổ sư Lâu Tinh. Chàng có cảm giác hay không, cái này hình như là một đôi hoa văn. Hừ, chung quanh mấy người nghe nói, lập tức cùng tiến lên nhìn lại từ góc độ khác nhau. Có điểm giống, có thể cũng không phải rất giống. Không giống a, mọi người cùng bình luận. Vì sao lại hỏi như thế? Mà Vân Thí Thiên lại nhìn xem Lạc Vũ. Lạc Vũ nghe nói chậm rãi ngẩng đầu lên, ta đang suy nghĩ hay không có khả năng phiêu miểu thần thông không phải hậu nhân phiêu miểu mang đến đây, mà là tổ sư Lâu Tinh sớm đã biết rõ ở đâu. Hừ, nghe xong Lạc Vũ nói như thế, gia chủ Lâu Tinh là người thứ nhất kinh ngạc trừng lớn mắt. Cái này khả năng không lớn a. Nếu tổ sư của bọn hắn đã biết rõ thì tại sao không dạy bảo bọn hắn? Nếu không ta không nghĩ ra tổ sư phiêu miểu tại sao phải bắt chúng ta đem thiên tinh vụ hoa đưa cho tổ sư Lâu Tinh mới có thể học được phiêu miểu thần thông. Điểm này nàng vừa mới tìm được nửa đường thời điểm đột nhiên nhớ tới cho nên trở về. Lời vừa nói xong, Lạc Vũ lại lần nữa chỉ vào cái hoa văn kia nói, tại đây chỉ sợ sẽ là nơi đặt thiên tinh vụ hoa mà tổ sư Lâu Tinh vẫn một mực chờ đợi. Dứt lời, Lạc Vũ đột nhiên vung tay lên. Thiên tinh vụ hoa vẫn luôn đặt ở bên trong phiêu miểu quyền trưởng không có sử dụng xuất hiện ở trên tay Lạc Vũ. Lùi về phía sau một bước, Lạc Vũ cùng kính hướng quan tài tổ sư Lâu Tinh thi lễ một cái, theo chi mệnh của tổ sư phiêu miểu ta hậu nhân của phiêu miểu nhất tộc kính tiễn đưa thiên tinh vụ hoa cho tổ sư Lâu Tinh. Tổ sư phiêu miểu của chúng ta yêu tổ sư Lâu Tinh bằng cả tâm mình, ví như đóa hoa này, trời cao chứng giám, kính xin tổ sư Lâu Tinh vui lòng nhận cho. Cùng kính nói xong, Lạc Vũ tiến lên một bước, thiên tinh cầm trong tay nhẹ nhàng đặt ở phía trên quan tài. Ở bên trong mộ thất lập tức một mảnh tĩnh lặng, mấy người đều nín thở ngưng thần nhìn xem. Ở lúc mọi người nhìn chăm chú, đột nhiên hoa văn bên trên quan tài bạch ngọc ẩn ẩn mà động giống như có chút thay đổi. Hai mắt mọi người lập tức tỏa sáng. Tiếp theo liền thấy bên trên quan tài nơi đặt thiên tinh vụ hoa, một đạo lực lượng thuần trắng bay lên thật giống như một đôi tay cầm lấy thiên tinh vụ hoa. Hoa nở sáng lạn, ánh sáng trắng chói mắt. Ngay sau đó ánh sáng trắng nâng thiên tinh vụ hoa chậm rãi chìm vào trong quan tài tổ sư Lâu Tinh, chung quanh lại khôi phục yên tĩnh. Cái này là sao a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này có ý tứ gì? Trong lúc mọi người hai mặt nhìn nhau nghi vấn, trong lúc đó quan tài tổ sư Lâu Tinh bốn đạo ánh sáng màu vàng mãnh liệt theo bốn phương phát ra. Vầng sáng lưu chuyển chói mắt, hào quang mạnh mẽ giống như ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi. Toàn bộ đại điện được bao phủ trong toàn bộ ánh sáng màu vàng kim, Vân Thí Thiên bảy người không dám mở mắt, vạn trượng kim quang phát ra. Chương 162, phiêu miểu thần thông. Đây là gia chủ Lâu Tinh che mắt liên tiếp lui về phía sau. Trong lăng mộ bọn họ tìm kiếm rất nhiều lần, tình huống này. Chẳng lẽ là chỗ này? Tìm được rồi sao? Mọi người kinh ngạc nhìn vào bên trong, trong lòng mọi người mừng rỡ. Ánh sáng chói chang ấm áp như mặt trời chậm rãi lắng đọng làm cho không gian trở nên vô cùng ôn nhuận. Hào quang chớp lóe vây quanh quan tài, đem sự yên lặng ôn cùng trong điện lại càng phát ra nhu hòa. Ai, khi tia sáng nhu hòa biến mất thì có một đạo tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên, tràn đầy đau đớn vô tận. Tổ sư, gia chủ Lâu Tinh vừa nghe thấy, nhất thời hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống về phía quan tài. Vân Thí Thiên nhìn thoáng qua chung quanh, không có ai. Chỗ này nhất định là giống như chỗ của tổ sư phiêu miểu, là lưu âm bảo tồn truyền lại. Tranh cãi cả đời, oán hận cả đời, đến cùng mới biết lại càng yêu cả đời. Giọng nói nhàn nhạt như nước chảy, chậm rãi từ bốn vách cung điện thẩm thấu ra. Mang theo một loại tang thương cùng với cuối cùng tới hết thảy đều kết thúc hoàn toàn mới tỉnh ngộ. Chỉ tiếc biết đến quá muộn, mọi chuyện đã không thể vãn hồi, hối hận thì thế nào, nhân sinh có thể bắt đầu lại sao, nếu là như thế thì thật tốt biết bao. Quỳ gối trước quan tài tổ sư Lâu Tinh, gia chủ Lâu Tinh nghe vậy, trên mặt không che giấu được kinh ngạc. Gia tộc Lâu Tinh truyền thừa nhiều năm như vậy, một đời tông chủ truyền thừa tổ sư hận phiêu miểu nhất tộc, vì vậy không khỏi dốc lòng muốn tiêu diệt phiêu miểu nhất tộc. Song, lúc này chính tai nghe được tổ sư Lâu Tinh nói sự việc lại không phải là như vậy. Này, chẳng lẽ bọn họ sai lầm rồi? Bởi vì có yêu mới có hận, hận đến mức tận cùng, nhưng thật ra là yêu đến cực hạn. Mà Lạc Vũ đứng ở trước quan tài tổ sư Lâu Tinh thì khẽ lắc đầu. Ngay từ đầu đến giờ có mấy người có sự may mắn đó, lại có mấy người có mệnh được ở cùng nhau. Tổ sư phiêu miểu hối hận, tổ sư Lâu Tinh hối hận. Dây dưa cả đời, đến cuối cùng mới biết người ấy yêu mình cũng yêu người sâu đậm, tình cảm đến cỡ nào mới quý trọng được như vậy. Chỉ tiếc hối hận đã muộn, mọi thứ đã muộn rồi. Chỉ còn lại sự tiếc nuối thôi. Chính tai nghe những ý nguyện của tổ sư phiêu miểu và tổ sư Lâu Tinh, hai vị tổ sư khai tông lập phái đến cuối cùng cũng là tiếc nuối và hối hận mà ra đi. Điều này thật làm cho người ta đau buồn. Lạc Vũ lặng lẽ đưa tay cầm thật chặt tay Vân Thí Thiên ở bên cạnh. Nàng có thể trọng sinh lần nữa, có thể thấy được là ông trời có biết bao nhiêu yêu ái đối với nàng. Vì vậy, nàng nhất định nắm chặt tay người nàng yêu. Cả đời này tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Vân Thí Thiên cảm giác được Lạc Vũ đột nhiên nắm chặt tay của mình, không khỏi khẽ quay đầu nhìn Lạc Vũ một cái. Cũng không nói bất kỳ lời nào, chỉ đáp lại bằng cách nắm thật chặt tay Lạc Vũ. Đời này kiếp này, chết cũng không để chuyện như vậy xảy ra. Tiếc nuối của tổ sư Lâu Tinh và tổ sư Phiêu Miểu, hắn tuyệt không dẫm lên vết xe đổ của hồ. Không gió mà động trong bi thương nhưng ẩn chứa ôn nhu. Trong lăng mộ đột nhiên yên tĩnh, Phi Vũ Quốc Vương nóng lòng, ở nơi này yên tĩnh bước tới một bước nói tổ sư Lâu Tinh có ở đây không? Hiện tại đại lục Vong Xuyên có đại nạn, kính xin ngài ban cho Phiêu Miểu thần thông. Quốc chủ tổ sư của gia tộc ta đã sớm qua đời, cái này CSI là lưu tin truyền âm. Lâu Tinh gia chủ ho khan một tiếng. Đấu khí của Phi Vũ Quốc Vương chưa tới cảnh giới này nên còn không biết có khả năng như vậy. Lại cho là Lâu Tinh tổ sư đã chết hơn ngàn năm có thể còn đang ở đây, làm cho mọi người đang đắm chìm trong bi thương tâm tư cũng bình tĩnh lại. Năm xưa chàng nói muốn đưa thiên tinh vụ hoa cho ta, mặc dù ta không mở miệng, nhưng trong lòng đã định rồi, chỉ cần chàng đưa tới thiên tinh vụ hoa, ta sẽ tha thứ cho chàng. Chúng ta cũng sẽ lại ở cùng với nhau. Nhưng nào biết được thiên tinh vụ hoa rất khó được, không những hao phí rất nhiều thời gian lẫn sức người. Ai, sớm biết khó khăn như vậy, ta cần gì phải chấp nhất có thiên tinh vụ hoa hay không, có quan hệ gì. Tiếng ca thán nhẹ nhàng vang lên, giống như tổ sư Lâu Tinh lâm vào lẩm bẩm tự nói ra những tích tụ trong nội tâm. Đều là chuyện đã qua rồi. Ai, người nào đúng người nào sai, không ai biết, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã phải trả cái giá quá lớn. Giọng nói nhàn nhạt vang lên nghẹn ngào, tâm tình như vậy làm cho mọi người ở đây càng thêm hiểu rõ, càng thêm tiếc nuối và cảm động. Một tiếng ai thán, giọng nói của tổ sư Lâu Tinh chậm rãi đang lên, hôm nay tới là hậu bối của Phiêu Miểu sao? Gì, làm sao bà ấy biết? Quân Vân kinh ngạc nâng chân mày này. Vân không đứng ở bên cạnh nghe nói, kéo nhẹ Quân Vân một cái, chỉ quan tài của tổ sư Lâu Tinh. Bà ấy vừa mới thu thiên tinh vụ hoa, nhất định là ban đầu có lưu lại thiết kế nào đó, y theo phần thiết kế này mà có lẽ sẽ có kết quả đó. Quân Vân vừa thấy, đột nhiên kịp phản ứng, nhất thời cảm thấy hiểu ra. Tổ sư Phiêu Miểu chết trước tổ sư Lâu Tinh. Tổ sư Lâu Tinh biết tổ sư Phiêu Miểu cố gắng tìm thiên tinh vụ hoa cho bà ông chết đi, nhưng chuyện này vẫn được truyền thừa cho hậu nhân. Hôm nay, ngày mà bà đã nhận được thiên tinh vụ hoa, tự nhiên chỉ có thể là hậu nhân Phiêu Miểu đưa tới. Rốt cuộc tìm được rồi, cũng chỉ là bị động mà đưa tới, có thể thấy được các ngươi thành tâm, ta thật cao hứng, giọng nói của Lâu Tinh tổ sư rất nhạt. Nhưng Lạc phảng phất có thể cảm giác được sự vui sướng và cảm động. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, nhưng quan trọng đó là thành tâm của tổ sư Phiêu Miểu. Ông ấy một lòng vì bà đi tìm thiên tinh vụ hoa, rốt cục Phiêu Miểu nhất tộc tìm kiếm ngàn năm cũng đạt thành tâm nguyện, tổ sư Lâu Tinh thích là tốt rồi. Tổ sư Lâu Tinh vừa dứt lời, Lạc Vũ biết rất rõ ràng tổ sư Lâu Tinh không thể nào nghe thấy, nhưng vẫn nói. Có lẽ ở một không gian khác bà ấy có thể nghe thấy. Thiên tinh vụ hoa đưa tới, như vậy oán hận của ta cùng với tình yêu say đắm cũng hoàn toàn có thể buông xuống. Phiêu Miểu, thiếp không trách chàng cũng không hận chàng, thiếp chỉ muốn nói với chàng. Thiếp yêu chàng, giọng nói như gió, nhẹ nhàng lướt qua, làm cho người ta như say trong đó. Thật tốt, ta rốt cục cũng nói ra, Phiêu Miểu, thiếp yêu chàng. Kiếp này thiếp và chàng đã bỏ lỡ nhau, chỉ cầu kiếp sau chúng ta có thể tục duyên này. Vân Thí Thiên nghe những lời nói như vậy, đưa tay ôm Lạc Vũ vào trong ngực, cúi đầu hướng về phía lỗ tai Lạc Vũ đột nhiên nhẹ nhàng nói ta yêu nàng. Lạc Vũ vốn lắng nghe lời của tổ sư Lâu Tinh, lúc này chợt nghe Vân Thí Thiên biểu lộ mạnh mẽ như vậy. Ngắn ngủi sừng sốt trong nháy mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên lạnh khốc như vậy, là người không hiểu tình thú, sẽ nói ba chữ kia với nàng. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ không dám tin nhìn hắn, trên mặt mơ hồ dâng lên vui sướng. Nhất thời mặt không đổi sắc quay đầu, phần lãnh khốc kia làm cho người ta hoài nghi hắn vốn không nói gì. Nhưng lỗ tai khẽ đỏ đã tiết lộ điều đó. Hắn không phải là một người lãng mạn, lời buồn nôn như vậy hắn vẫn cho rằng dùng hành động tỏ vẻ là tốt rồi. Chẳng qua là giờ này ngày này, đột nhiên hắn cảm thấy có mấy lời phải nói ra. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười tươi. Vân Thí Thiên cũng có thời điểm đáng yêu như vậy. Lập tức cánh tay nhấc lên ôm trầm Vân Thí Thiên, kéo đầu xuống che miệng nhẹ nhàng nói bên tai hắn ta cũng yêu chàng. Vân Thí Thiên nghe vậy thì rất thỏa mãn, ôm thật chặt Lạc Vũ trên mặt rất cao hứng. Tình cảm của các ngươi như vậy, ta thật cao hứng. Tình ý liên tục ở bên trong, tiếng nói của tổ sư Lâu Tinh vang lên lần nữa. Năm đó ta từng đồng ý với tông chủ Phiêu Miểu Tông, nếu bọn hậu bối của Phiêu Miểu đưa tới thiên tinh vụ hoa, ta sẽ lấy Phiêu Miểu thần thông tạ ơn. Làm khó hậu nhân Phiêu Miểu tìm được tông môn chỉ để lại nửa phần Phiêu Miểu thần thông, nửa khác vốn đưa đến chỗ này của ta. Một năm kia đưa tới, một năm kia quy về đầy đủ. Bây giờ nhìn lại, rốt cục có thể quy về đầy đủ rồi. Tiếng nói thản nhiên quanh quẩn ở trong cung điện, Lạc Vũ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hậu nhân Phiêu Miểu khẳng định chỉ cần đưa thiên tinh vụ hoa là có thể nhận được Phiêu Miểu thần thông. Thì ra là sớm đã có ước định như vậy. Mà gia chủ Lâu Tinh rốt cục cũng hiểu. Mặc dù hơn ngàn năm qua gia tộc Lâu Tinh bọn họ cũng biết Phiêu Miểu thần thông ở Lâu Tinh, nhưng dù thế nào cũng không tìm được. Thì ra là nguyên nhân ở chỗ này. Đồ của Phiêu Miểu chỉ quy về Phiêu Miểu. Lâu Tinh gia tộc ngay cả có ngàn năm lịch sử nhưng chỉ là lưu giữ dùm mà thôi. Gia chủ Lâu Tinh lắc đầu, uổng phí một mảnh nhiệt tâm của bọn hắn. Xong, lúc này điều đó cũng chẳng còn quan trọng, chỉ cần có thể tìm được là tốt rồi. Bọn nhỏ, Phiêu Miểu thần thông là lực lượng cường đại, là bất thế tuyệt đỉnh võ học được tạo ra vì tạo phúc cho đại lục. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể dùng cho ý đồ độc ác, nếu không gia tộc Lâu Tinh ta cho tới người cuối cùng chết đi cũng tuyệt đối không bỏ qua cho bọn ngươi. Nói lời này, giọng nói của tổ sư Lâu Tinh đột nhiên mạnh mẽ trầm xuống, gia chủ Lâu Tinh nghe lệnh. Có đệ tử, Lâu Tinh gia chủ mạnh mẽ mở miệng theo bản năng. Nếu phát hiện Phiêu Miểu gây tai họa thiên hạ, Lâu Tinh ta tất đem hết toàn lực giết chết. Dạ, nhưng bọn hắn sẽ không. Gia chủ Lâu Tinh kéo khóe miệng. Thật là tổ sư Lâu Tinh thậm chí còn có thể suy đoán tông chủ hắn tự thân mang hậu nhân Phiêu Miểu đi vào. Tổ sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm hại thiên hạ. Lạc Vũ lôi kéo Vân Thí Thiên trầm giọng nói. Gió thổi qua âm thanh sơ xác tiêu điều vang lên, tổ sư Lâu Tinh lại hạ giọng, song ta cũng nên tín nhiệm hậu nhân Phiêu Miểu, ánh mắt của bọn họ luôn là không sai. Bọn nhỏ, đi đi. Nói đến đây, giọng nói của tổ sư Lâu Tinh vẫn còn đang quanh quẩn trong điện. Vách tường bốn phía lăng mộ bắt đầu chậm rãi tản mát ra ánh sáng màu trắng. Màu trắng là lực lượng ánh sáng của Phiêu Miểu nhất tộc. Trong điện mọi người thấy vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy ánh sáng màu trắng kia càng ngày càng đậm, dần dần từ bốn phía trong vách tường thẩm thấu ra, đọng lại đầy cả một mảnh trong điện. Ôn hòa nhưng cường đại, chỉ là tia sáng kia, làm cho người ta một loại cảm giác cơ hồ muốn quỳ bái. Đám người Phi Vũ Quốc Vương, Quân Nhiêu Thiên, Vân Khung có võ công yếu nhất dường như không chịu được lực lượng ánh sáng màu trắng chói mắt mà lui về phía sau. Từ bốn phương vách tường, bốn đạo tia sáng màu trắng phát ra. Giống như bốn đám mây, bắt đầu ở trong điện bao quanh tất cả mọi người. Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn đạo tia sáng tập trung tại ngay ở trong vị trí trung ương của đại điện. Sau đó bắt đầu quyện vào nhau xoay tròn, một vòng một vòng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong thời gian ngắn ngưng kết thành trạng thái tinh vân, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn thấy quy tích vận hành của nó. Đám người Phi Vũ Quốc Vương nhất thời bị tốc độ sáng ngời kia làm cho đầu váng mắt hoa, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng trong lúc nhất thời cũng không dám nhìn. Có tinh thạch, mà đang lúc này, Lạc Vũ đột nhiên nói. Trong không trung quanh quần bốn tia sáng màu trắng, càng lúc càng nhanh xoay tròn ở bên trong tia sáng chậm rãi ngưng kết ra bốn khối tinh thạch. Phiêu Miểu thần thông, gia chủ Lâu Tinh cũng nhìn thấy, nhất thời kinh hỉ thấp giọng kêu lên. Tia sáng màu trắng lưu động càng phát ra nhanh, tốc độ kia ngay Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cũng thấy không rõ lắm hình thái của nó. Oanh, mà thời điểm tốc độ vận chuyển đạt tới cực hạn. Bốn khối tinh thạch kia mạnh mẽ thoát ra khỏi bốn tia sáng màu trắng, oanh một tiếng bắn ra, hướng giữa không trung như sông ra ngoài. Oanh một tiếng đụng vào nhau. Ngay sau đó bằng tốc độ mà mọi người mắt thường có thể nhìn thấy, quỷ thần khó lường ngưng kết lại với nhau. Bốn khối tinh thạch một khi ngưng kết thành một khối, trong phút chốc tia sáng màu trắng phát ra càng mạnh. Tinh thạch kia loáng thoáng có rồng ngâm tiếng hổ gầm phát ra. Uy áp khổng lồ, làm cho thân hình Vân Khung rung động, cổ họng ngai ngái quay cuồng, không chịu nổi phun ra một ngụm máu. Đang trong giai đoạn ngưng kết sắp thành công, tinh thạch màu trắng kia gào thét một tiếng, oanh một tiếng vọt tới chỗ Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Tốc độ kia, uy lực kia tuyệt đối không dưới một kích của Ngân Tông. Mau mau tránh nó. Gia chủ Lâu Tinh hoảng hốt vội vàng túm đám người Vân Khung hướng về sau lui bắn ra. Bọn họ không đỡ nổi một kích của Tinh Vân. Lúc này Vân Thí Thiên và Lạc Vũ thấy vậy thì sải bước ra, hai người liên thủ, sắc mặt nghiêm túc phóng ra lực lượng phóng tới tinh thạch màu trắng. Trong điện nhỏ hẹp, ba đạo lực lượng trong nháy mắt ở giữa không trung va chạm vào nhau. trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ lại đồng loạt lui về phía sau một bước. Mà tinh thạch màu trắng kia lại từng bước ép sát hùng hổ đè xuống. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhất thời liếc mắt nhìn nhau, vật hoang dã này không nói đạo lý lỗ mãng đánh tới đây, làm sao thua đây. Phiêu miểu thần thông này lợi hại như thế, chỉ có nửa phần mà uy lực lớn như vậy kia nếu là học xong. Mà một bên Quân Nhiêu Thiên thì hoảng sợ nhìn tinh thạch màu trắng. Chỉ mới có tinh thạch phiêu miểu thần thông mà có thể ép Vân Thí Thiên và Lạc Vũ liên thủ lại mà cũng bị bức lui về phía sau, này. Mà Quân Nhiêu Thiên trong lúc kinh hãi nói ra, ánh mắt Vân Thí Thiên mạnh mẽ sáng ngời. Vũ Nhi, phiêu miểu quyền trưởng, trong nháy mắt Vân Thí Thiên nhướng mày. Đúng vậy, cũng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thu thì Lạc Vũ lập tức giơ tay lên, phiêu miểu quyền trưởng bay nhanh ra, hiện ra trong tay Lạc Vũ. Lạc Vũ nhất thời cầm lấy phiêu miểu quyền trưởng phất qua tinh thạch màu trắng. Phiêu miểu nửa phần, lâu tinh nửa phần kia hai vật tổng hội sẽ hút nhau. Nửa phần của phiêu miểu nhất tộc kia không biết ở nơi đâu, nhưng toàn bộ phiêu miểu bảo tàng đều bị thu vào phiêu miểu quyền trưởng mang đi, nửa phần còn lại kia tuyệt đối ở bên trong phiêu miểu quyền trưởng. Dùng quyền trưởng tuyệt đối không sai. Phiêu miểu quyền trưởng vừa ra, tia sáng màu trắng càng phát sáng hơn. Lực lượng tinh thạch màu trắng đang công kích Lạc Vũ và Vân Thí Thiên liên thủ trong nháy mắt dừng lại trên không trung. Ngay sau đó, một tinh thạch màu trắng từ trong phiêu miểu quyền trưởng bay ra, tinh thạch màu trắng lao tới một nửa khác. Tia sáng màu trắng lưu động trong nháy mắt hai nửa khối tinh thạch trên không trung hợp thành một khối. Một chữ to màu bạc phiêu miểu thần thông, trong khoảnh khắc từ hợp thành một khối tinh thạch thoáng hiện trước mắt mọi người. Thành công, mắt Lạc Vũ sáng ngời, lại tiếp tục vung quyền trưởng trong tay lên. Lập tức màu trắng tinh thạch trôi ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống trong tay Lạc Vũ. Lạc Vũ duỗi tay ra từ không trung nhận lấy. Tinh thạch vào tay, Lạc Vũ nhất thời nhìn thấy rõ ràng chữ viết trên tinh thạch. Phiêu miểu thần thông, vầng sáng biến mất không tiếng động, tia sáng màu trắng tiêu tán đi lăng tầm khôi phục bình tĩnh lúc ban đầu. Hết thảy đều kết thúc, tốt tốt phiêu miểu thần thông tới tay. Lúc ban đầu yên tĩnh, Vân Khung mạnh mẽ đánh vỡ yên tĩnh cả phòng kinh hỉ thật lớn kêu lên. Đúng vậy à, tới tay, ha ha, có thể đối phó những thứ ma thú kia rồi. Phi Vũ Quốc Vương theo sát phá lên cười, tốt tốt. Quân Vân cùng với Quân Nhiêu Thiên gật đầu lia lịa, khuôn mặt vui mừng. Có phiêu miểu thần thông, chuyến đi này bọn họ không uổng công, có thể chống cự lại đại quân vong linh thần minh vực rồi. Lạc Vũ nắm tinh thạch nhìn Vân Thí Thiên cười khẽ, Vân Thí Thiên xoay người lại ôm Lạc Vũ. Hai người nhìn nhau, cũng là tràn đầy nụ cười. Nhận được phiêu miểu thần thông là tốt vậy bây giờ, mau, lập tức tu luyện chúng ta. Một bên gia chủ Lâu Tinh liên tiếp lên tiếng nói. Nếu phiêu miểu thần thông đến tay rồi thì việc cấp bách chính là lập tức tu luyện. Tốt chúng ta, bọn hậu bối, mà đang lúc Lạc Vũ gật đầu trong nháy mắt đột nhiên lại vang lên giọng nói của Lâu Tinh tổ sư. Hôm nay ta thật cao hứng, vì vậy ta cũng có lễ vật tặng cho các ngươi mang về phiêu miểu. Giọng nói thanh nhã tổ sư Lâu Tinh chậm rãi. Bổn tọa biết bởi vì ta oán hận, tất nhiên Lâu Tinh cùng phiêu miểu không hợp mà phiêu miểu nhất định sẽ nhường cho gia tộc Lâu Tinh ta. Vì vậy, bổn tọa vẫn nuôi hai bảo bối, hôm nay sẽ đưa cho các ngươi, mang về phiêu miểu trấn thủ. Tổ sư Lâu Tinh nói những lời này, trong giây lát trong linh quan một tia ánh sáng màu vàng phá không ra, xuyên qua lăng mộ bắn về phía trời cao. Gì, thứ gì, Lạc Vũ kinh ngạc nhìn Lâu Tinh gia chủ. Không biết tổ sư nuôi bảo bối gì à? Gia chủ Lâu Tinh lắc đầu, nàng cũng không biết bọn họ tổ sư nuôi cái gì. Có đồ vật gì đó là có thể nuôi hơn ngàn năm. Mà Vân Thí Thiên thì lại nhìn về kim quang phóng lên cao ở bên trong, con ngươi hơi đổi. Nuôi hơn ngàn năm, nhưng mang về phiêu miểu trấn thủ. Vật kia chẳng lẽ là kim quang phá vỡ lăng mộ sông đến mặt đất trong nháy mắt từ trên xuống dưới bao phủ cả phiêu miểu phong. Ở trung tâm của kim quang, trong phiêu miểu phong trấn sơn đại trận tại trung tâm phát ra một uy áp bức người làm cho hai con cự long, mạnh mẽ từ trong lúc ngủ say thức tỉnh nhất tề ngẩng đầu lên. Kim quang bao trùm hết thảy phiếu miểu phong, xuyên thấu phong ấn trên người cự long. Hai cái cự long nhất thời quanh quần dựng lên, trợn to long nhãn nhìn trung tâm trấn sơn đại trận. Phong ấn bọn ngươi ngàn năm trấn thủ ở lần này, là ích kỷ của ta, hôm nay đặc biệt tới tạ lỗi, ít ngày nữa, sẽ có người đến đây vì bọn ngươi giải khai phong ấn. Khi đó, bọn ngươi sẽ theo tân chủ nhân mà đi ngao du Cửu Châu đại lục này. Lời của tổ sư Lâu Tinh quanh quần ở bên tai hai cái cự long, hàm xúc xin lỗi. Ngao, hai cái cự long vừa nghe, nhất thời ngẩng đầu động đậy quanh quần giống. Ngàn năm ngủ say, rốt cục cũng được đi ra ngoài, rốt cục cũng được tự do bay lượn. hai cự long duy nhất còn sống tại đại lục Vong Xuyên gầm thét. Tiếng hô kinh thiên động địa từ dưới đất xuyên thấu ra, bay nhanh theo gió, hướng bốn phương tám hướng phát ra. Long khí bốn phía, bàn long thăng thiên, là long, hai con cự long. Âm thanh rồng ngâm khổng lồ từ dưới đất xuyên thấu tới đây, Lạc Vũ mạnh mẽ rung động, nhất thời so sánh với được với Phiêu Miểu thần thông còn muốn hưng phấn hơn. Thần Minh vực có cốt long chết đi làm tiền phong, mà bọn họ hiện tại có này cự long sống trấn thủ. Long sống chẳng lẽ còn sợ bộ xương không có linh hồn kia sao? Ha ha, thật tốt quá, lễ vật này của Lâu Tinh tổ sư thật tốt quá. Lạc Vũ cực vui mà hô to, đồng thời khom người vái chào lăng mộ của tổ sư Lâu Tinh. Đa tạ tổ sư Lâu Tinh, hai con rồng này vốn là của Phiêu Miểu, hôm nay trả lại cho Phiêu Miểu, bọn hậu bối học xong Phiêu Miểu thần thông, rồi đi giải khai phong ấn cho bọn chúng. Giọng nói của tổ sư Lâu Tinh nhàn nhạt chậm rãi tan rã, dần dần quy về không tiếng động. Đi, Vân Thí Thiên lúc này không nói hai lời, lôi kéo Lạc Vũ hướng phía ngoài lăng mộ đi. Lâu Tinh, ta có mật địa dành cho gia chủ luyện công, đi, ta mang bọn ngươi đi, chúng ta làm hộ pháp cho các ngươi. Lúc này gia chủ Lâu Tinh cũng vui mừng quá đỗi. Mau, mau, không nên chậm trễ, đi mau. Gió nhẹ trong lúc đại quân vong linh thần minh vực tiến tới đại lục Vong Xuyên, mà chuyện vui hôm nay không thể nghi ngờ là làm cho người ta hưng phấn và mừng rỡ. Giữa hè như lửa, liễu xanh tung bay. Một phương của gia tộc Lâu Tinh yên bình, mà lúc này phương hướng thần minh vực lại là một mảnh giết chóc máu tanh khắp nơi. Không có linh hồn, chỉ biết là nghe lệnh chu diệt khô lâu ma thú, giơ cao lưỡi hái lên, điên cuồng phóng mạnh về chân doanh thất tông liên hiệp phòng thủ. Huyết chiến, chân chính huyết chiến. Đối mặt khô lâu ma thú không biết đau đớn, không biết tử vong, chỉ vô tình giết chóc. Những cao thủ của đại tông môn cơ hồ là thay nhau té xuống, mà phía sau bọn họ người còn lại tiếp tục thay nhau chắn, lấp bịt lỗ hổng kia. Huyết sắc ở trắng hay đen ở giữa bay trên bầu trời. Một mảnh sân cỏ xanh đã sớm bị nhuộm thành màu đen. Đây là một cuộc không biết mệt nhọc, không biết nơi tận cùng, chỉ có thể không ngừng chống cự ở chống cự chinh chiến. Mặt đông xuất hiện lỗ hổng. Mau, băng thánh cung chắn, lấp bịt đi. Phía nam bị quét ngang, có cốt long đại quân. Người địa hỏa ma đi theo ta. Không cho lui, ai dám lui ta hiện tại sẽ giết hắn. Xông đi lên, đi theo ta hướng. Vô số âm thanh bẩm báo, tiếng ra lệnh không ngừng vang lên. Vọng Thiên Nhai, Địa Hỏa Ma, Hải Thần Tông, gia tộc Lăng Nam, Băng Thánh Cung, Song Diệp Thành, gia tộc Lâu Tinh. Tất cả thế lực đều liều mạng chống cự. Hải Mặc Phong, Giá Hiên Mặc Viêm, Phong Vô Tâm cùng mọi người đẫm máu đại chiến, xuất lĩnh lấy đội ngũ của mình, xung phong liều chết ở phía trước nhất. Trước mặt không ngừng có người té xuống. Phía sau không hề gián đoạn có người vọt tới. Từ bốn phương tám hương của đại lục Vong Xuyên những cao thủ biết tin tức tự động vọt tới. Đây là bảo vệ tánh mạng, đây là vì giữ được người khác mệnh, lại càng vì giữ mạng của mình. Bọn họ phải ngăn cản cước bộ đại quân vong linh thần minh vực chu diệt phải. Cốt long màu đen ở trên bầu trời bay lượn, nơi đi qua thì quân lính thất tông tan rã. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, chờ Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, bọn họ lập tức sẽ tới, nhất định phải kiên trì. Ngân Tông một thân phảng phất đắm chìm trong tia sáng thần thánh làm gương cho binh sĩ tiên phong xông vào đại quân cốt long thần minh vực. Nơi này, chỉ có nó có năng lực kia, chỉ có nó có thể chống cự được một chút. Đúng, kiên trì, kiên trì. Âm thanh hùng tráng mà thảm thiết ở trên bầu trời bay múa, tất cả ủng hộ cao thủ thất tông. Chịu đựng, bọn Lạc Vũ sẽ rất nhanh tới, chịu đựng. Kiên trì, ha ha. Cưỡi cốt long màu đen trên người, người áo đen khẽ nhếch lên khóe miệng. Kiên trì thì đã cho rằng có thể thắng được đại quân của ta, thật là mơ tưởng. Giọng nói ôn nhuận hàm chứa chính là tuyệt đối càn rỡ. Ngao, ngay lúc người áo đen vừa nói như vậy xong, trên bầu trời một sự uy áp không chút kiêng kỵ phá hư một loạt hắc long. Thật giống như có gì đó mà nó e ngại. Long uy, người áo đen nhíu mày, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hướng Tây Nam tại sao có thể có long uy truyền ra? Trên đại lục vẫn còn rồng. Người áo đen chậm rãi nói, đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trầm ngân mở miệng, vậy cũng không tốt lắm. Đại quân cốt long cường đại của hắn, đối với long sống, nhưng vẫn là có mâu thuẫn. Nơi này giao cho ngươi chấn giữ. Người áo đen ngừng lại, vung tay lên, nói với Liễu Bích Giao phía sau. Ngay sau đó vỗ cự long phía dưới, đi, đi với ta xem một chút thứ gì dám phá hỏng trận doanh của ta. Quay lại thân hình tựu về phía tây nam phương hướng bay đi. Nơi xa Ngân Tông đang đối diện với đại quân Hắc Long, khóe mắt quét thấy không khỏi kinh hãi, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Phương Tây Nam, không phải là chỗ ở của gia tộc Lâu Tinh sao? Thời điểm tu luyện công pháp tối kỵ quấy rầy, nếu là... Chương 163, nguy hiểm không hết, ngăn cản hắn ta lại. Tụ tập ở bên cạnh Ngân Tông chinh chiến Giá Hiên Mặc Viêm, nghe Ngân Tông như thế giống to một tiếng, nhất thời quay đầu nhìn lại. Làm sao mà cản được? Cùng lúc này, Hải Mặc Phong chém giết tới bên cạnh trầm giọng nói. Cái mà người áo đen kia cưỡi chính là phi long có tốc độ nhanh nhất. Mặc dù đó là cốt long vong linh, nhưng là tốc độ kia so với bọn họ thì quả thật quá mạnh. Chỉ trong nháy mắt cũng đã đi rất xa. Các ngươi tiếp tục trấn thủ ta đi. Ngân Tông ra lệnh một tiếng, bước ra đuổi theo. Người áo đen lúc này vẫn ẩn núp ở trong cốt long màu đen, căn bản không cùng bọn họ đối diện mặt cứng đối cứng. Làm cho nó hoàn toàn không tìm được tung tích của hắn, muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Lúc này, hắn lại từ trong cốt long nhô ra, một mình đi xa không nói, lại đi về phía đám người Lạc Vũ ở gia tộc Lâu Tinh. Vậy khẳng định là phải chặn lại, không thể để hắn đi. Ngân Tông nói vừa dứt, còn không đợi Giá Hiên Mặc Viêm và Hải Mặc Phong nhận lấy nắm toàn bộ này nhất phương chém giết. Nhóm cự long màu đen vốn tứ tán ở trên bầu trời, lúc này hướng bảy đại tông môn bên này không ngừng tàn sát bừa bãi. Đột nhiên năm con xoay người lại, từ năm phương hướng Ngân Tông bao vây lại. Trong nháy mắt đem Ngân Tông vây quanh nước chảy không lọt. Ngân Tông thấy vậy sắc mặt nhất thời chìm xuống, chết tiệt, lại dùng năm con cốt long tới ngăn trở cước bộ của nó. Màu đen sôi trào, năm con cốt long ở trên bầu trời quanh quần phun ra nuốt vào tiễu trừ Ngân Tông. Ngân Tông nhất thời bận rộn tay chân, nơi nào còn có thời gian mà có thể thoát thân ra để đuổi theo người áo đen đang đi về phía gia tộc Lâu Tinh. Tiếng địch réo rắt, Liễu Bích Giao đứng ở trên lưng một cái cốt long. Nhìn Ngân Tông trước mắt bị cốt long cuốn lấy căn bản không thoát được thân, yêu mị trong mắt hiện lên lãnh giết tuyệt đối. Muốn đối phó người áo đen kia, mơ tưởng. Tiếng địch phát ra, cả đại quân vong linh thần minh vực tiến công càng phát ra sắc bén. Mau, các ngươi liên thủ đuổi theo, mau, không thể để cho hắn đi đến gia tộc Lâu Tinh. Thân còn vùi lấp ở năm con cự long vây công, Ngân Tông nhìn người áo đen kia càng ngày càng xa, cơ hồ đã phi tới chân trời không nhìn thấy, nhất thời hai mắt nhanh chóng bốc lửa. Ở gia tộc Lâu Tinh thì cao thủ chân chính chỉ có Lâu Tinh gia chủ. Mà người áo đen kia có thể chỉ huy đại quân vong linh, tọa kỵ lại là cốt long màu đen. Muốn thật động thủ, gia chủ Lâu Tinh không phải là đối thủ của hắn. Mà Vân Thí Thiên và Lạc Vũ lúc này khẳng định còn đang tu luyện, chẳng khác gì là một chút lực công kích cũng không có. Nếu như bị hắn tìm tới thì, vậy bọn họ Vi Sơn Cửu Nhận thất bại trong gang tấc. Lâu Tinh, Giá Hiên Mặc Viêm và Hải Mặc Phong vừa nghe Ngân Tông nói thế, mặt mày vừa chuyển, nhất thời hai người nhất tề biến sắc. Phần 2 tiểu đội đi theo chúng ta, mau. Nhất thời Hải Mặc Phong và Giá Hiên Mặc Viêm ra lệnh một tiếng, bước ra dẫn người đuổi theo người áo đen. Không thể để cho hắn phá hư Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, không thể. Lập tức Giá Hiên Mặc Viêm và Hải Mặc Phong dẫn mấy đoàn người thoát khỏi đại bộ đội, liều mạng đuổi theo. Gió gào thét mà qua, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Mặc dù Giá Hiên Mặc Viêm và Hải Mặc Phong ở trên đại lục được xem là nhân vật mạnh rồi, nhưng là ở trước mặt cốt long của người áo đen kia hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai người dẫn đội cho dù liều mạng đuổi theo cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh người áo đen càng ngày càng xa. Chết tiệt, chạy trốn quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Hải Mặc Phong thấy vậy cơ hồ cắn nát môi nói. Đuổi không kịp cũng phải đuổi theo. Gì, đó là, Giá Hiên Mặc Viêm trầm mặt lời còn chưa nói hết, đột nhiên âm thanh kinh ngạc phát ra. Cùng lúc này, Hải Mặc Phong cũng nhìn thấy. Đang ở phía trước người áo đen, một đám mây màu đỏ vàng nhanh chóng bay tới. Ánh sáng hoa mỹ làm cho người ta không kịp nhìn. Mà đồng thời, ở chỗ mặt đất nơi hai người đứng truyền đến chấn động. Đúng vậy, có thanh âm cự vật đang hướng tới. Tiểu Ngân, là vua vạn thú tới. Giá Hiên Mặc Viêm trong nháy mắt hai mắt sáng lên, mãnh liệt nhảy dựng lên. Chỉ có vạn thú chạy đến thời điểm, mặt đất mới có chấn động tần số như vậy. Chỉ có kim loan phượng, một lượng lớn loan phượng phi bằng tới làm cho phong vân biến sắc. Tiểu Ngân tới, Tiểu Ngân xuất lĩnh vạn thú tới. Tiểu Ngân, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Hải Mặc Phong thì một tiếng dư thừa nói cũng không có, lập tức ngưng tụ lên tất cả lực lượng, tựu hướng phía trước phương hướng điên cuồng hét lên lên tiếng. Tiếng gió phất lên kia năng lực truyền ngàn dặm. Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy lập tức ra lệnh một tiếng, mọi người mang đến đồng thời lên tiếng, Tiểu Ngân, ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn, theo âm thanh điên cuồng hét lên theo gió bay đi tràn ngập thiên hạ. Trước đây Tiểu Ngân đang ngồi ở trên người đầu lĩnh Kim Loan Phượng, loáng thoáng nghe thấy kia tiếng hô, nhất thời nhăn lại tiểu chân mày. Lúc này ánh mắt chợt nhìn thấy một màu đen long ảnh hướng sát người bọn họ mà lướt đi, Tiểu Ngân mi mắt dựng lên. Ngăn cản hắn, lập tức tiểu móng vuốt vung lên, Kim Loan Phượng lập tức thay đổi phương hướng, hướng kia hắc bào nhân tựu ngăn cản đi qua. người áo đen ngồi ở phía trên cốt long màu đen. Thấy vậy khóe miệng của người áo đen khẽ nhếch lên, hiện ba phần ung dung. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên người cốt long một chút, trong nháy mắt cốt long kia dừng lại ở giữa không trung, cũng không chạy trốn, cứ như vậy chờ trực Tiểu Ngân chặn lại. Tiểu Ngân ngồi kim loan phượng, nhanh chóng để cho người áo đen đứng trước mặt nó. Ngươi chính là người khởi xướng. Tiểu Ngân lông bạc dựng đứng lên, khuôn mặt tràn đầy giận dữ. Lúc nó nhìn thấy người áo đen ở thần minh vực, bọn họ hủy diệt phong ấn kia, người áo đen này càn rỡ, nó nhớ rất rõ đấy. Rất tốt, hôm nay lại gặp hắn đúng là địch nhân gặp nhau đỏ mắt. Tiểu móng vuốt ma sát, xương phát ra tê âm hanh răng rắc. Tiểu Ngân sát khí đầy người nhìn trước mắt người áo đen không hiện chân diện mục. Hôm nay, ta xem ngươi trốn chỗ nào. Vừa nói, tiểu móng vuốt hướng phía trước vung lên. Lập tức nó phía sau kim loan phượng cầm đầu ma thú không trung liền từ bốn phương tám hướng xông tới. Tiểu Ngân, đại quân khô lâu thần minh vực đã lao ra rồi, mau gọi các ma thú mặt đất đi hỗ trợ. Trên mặt đất Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Tiểu Ngân điên cuồng hét lên nói. Mặt đất các ma thú không đấu được với tên áo đen ở trên không trung, lưu lại cũng vô dụng. Không bằng, nhanh chóng đi trước hỗ trợ thất tông chấn thủ mới là thượng sách. Tiểu Ngân nghe vậy, móng vuốt nho nhỏ ngay sau đó vung lên, trên mặt đất Bạch Hổ Vương cùng với đại quân ma thú, nhất thời một tiếng gào thét cũng không quay đầu lại hướng thần minh vực phương hướng phóng đi. Mà trên bầu trời, không trung các ma thú bao bọc vây quanh Hắc Bào Nhân. Tiểu Ngân, lúc nào ngươi cũng khả ái như vậy. Không để ý đến mặt đất ma thú đại quân hướng thần minh vực chạy đi, gã áo đen ngồi ở trên cốt long, khẽ cười nhìn Tiểu Ngân. Tiểu Ngân nghe tiếng nhất thời chân mày dựng lên, ngươi là ai? Lại có giọng điệu này nói chuyện cùng nó. Tiểu Ngân, ta khuyên ngươi không nên cản ta, ta nay đã khác xưa nhiều lắm. Tên áo đen không trả lời vấn đề Tiểu Ngân, ngược lại nhàn nhạt cười nói. Không có khẩu khí đe dọa nhưng đe dọa càng sâu. Ta sợ ngươi sao? Trong nháy mắt Tiểu Ngân giận dữ, tiểu móng vuốt vung lên, sai sử loan phượng phi bằng tấn công tới gã áo đen. Xong, Tiểu Ngân một móng vuốt vung xuống, trong ngày thường các ma thú nói gì nghe nấy, nhưng lần đầu tiên nơm nớp lo sợ không dám tiến lên. Tiểu Ngân thấy vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống. 13 cấp đại ma thú lại nơm nớp lo sợ không dám tới gần chung quanh Hắc Bào Nhân. Mặc dù tình thế tạo thành vây quanh nhưng... Ha ha, Tiểu Ngân, ngươi là kỳ lân nhất tộc, không e ngại long uy, bọn họ cũng không giống ngươi, cho dù ta kỵ chính là vong linh cốt long, bọn họ cũng không dám làm ta bị thương. Người áo đen thấy vậy cười ôn hòa, chẳng qua là tiếng cười kia tràn đầy cuồng ngạo. Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời sắc mặt đen nhánh. Chết tiệt, nó lại quên mất điểm này. Người này kỵ chính là cốt long, long nhưng là hoàng đế ma thú, nó không sợ nhưng những đại ma thú vẫn còn chưa tới mức không e ngại. Tiểu Ngân, không sợ chúng ta giúp ngươi. Ở nơi này ngắn ngủi rất đúng thời gian Giá Hiên Mặc Viêm cùng Hải Mặc Phong đã đuổi theo. Lúc này, một đội người bay lên trời thay thế vị trí không trung phi bằng vây quanh người áo đen. Hôm nay cho ngươi chết không có chỗ chôn, trong tay Giá Hiên Mặc Viêm cầm thần binh, nhắm thẳng vào người áo đen. Cùng lúc này, bên cạnh Hải Mặc Phong hai lời chưa nói cũng đi theo Giá Hiên Mặc Viêm lại bắt đầu động thủ. Đấu khí màu vàng và màu lam trong nháy mắt chen chúc ra xông tới gã áo đen. Đồng thời, Hải Mặc Phong từ Lạc Vũ nơi đó học được truyền âm nhập mật hướng Tiểu Ngân cấp tốc nói, mau ra tay, hắn muốn đi tới Lâu Tinh. Tiểu Ngân cũng không đần, vừa nghe lời này lập tức tự hiểu được. Nhất thời một tiếng hét lên, trực tiếp biến thân, đánh tới người áo đen. Đám người một thú, đấu khí giống như từ sóng biển trào ra trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hướng trung gian công kích người áo đen bị vây quanh ở giữa. Người áo đen thấy vậy nhàn nhạt cười, ngón tay ở trên lưng cốt long gõ một cái. Cốt long nhất thời mạnh mẽ một tiếng giống, thân thể khổng lồ trong nháy mắt quanh quẩn trên không trung phi động. Bốn chảo mở ra, hướng bốn phía mà quét tới. Cái đuôi đong đưa cuồn cuộn nổi lên cuồng phong. Trên thân thể khô lâu một tầng ánh sáng màu đen ầm ầm nổ tung, lực lượng hướng bốn phương tám hướng công kích. Ánh sáng và bóng tối trong nháy mắt chống lại. Oanh, trong nháy mắt chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Giữa không trung một hình nấm màu đen gào thét dựng lên, phát ra ở phía chân trời. Hình nấm màu đen bên ngoài, màu bạc, màu vàng, màu lam cùng vô số đấu khí giống như trang điểm cho nó. Tầng tầng cuồn cuộn, một lớp sóng mở ra. Lực lượng bén nhọn xé rách không khí một phương, phát ra bén nhọn tiếng rít gào. Lưu loạn đấu khí điên cuồng văng ra khắp nơi, hướng bốn phương tám hướng loạn oanh tạc thật giống như muốn bị xé nứt không gian. Bên ngoài đám mây hình nấm khổng lồ Tiểu Ngân, Hải Mặc Phong, Giá Hiên Mặc Viêm, đám người bị lực lượng khổng lồ va chạm oanh bắn ra hướng nơi xa. Trong tiếng nổ cả người hung hăng bị nện vào mặt đất. Gió nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn. Chết tiệt, thật là lợi hại. Lần này tiểu ngân cao nhất trên không trung cuốn người nhiều vòng tà tà rơi xuống đất, nhưng vẫn không khống chế không được thân hình hướng về sau lùi lại nhiều bước, trên mặt biến sắc. Mà đám người Giá Hiên, Mặc Viêm thì hoàn toàn bị đánh vào trong đất. Tiểu ngân, ta nói qua cho ngươi không nên không tự lượng sức. Giữa không trung màu đen mây hình nấm chậm rãi tản ra, người áo đen ngồi ở trên người cốt long màu đen, một tia áo cũng không có nhúc nhích. Lúc này mắt nhìn xuống đám người tiểu ngân bị một chiêu đả bại tràn đầy khinh bỉ cùng với thương tiếc. Cho dù hắn một người rời đi có thể làm gì được hắn. Thật là khiến người chê cười. Nếu hắn không có bổn sự kia, hắn sẽ rời khỏi đại quân cốt long của hắn sao? Hắn có rời xa quân đội vong linh thần minh vực sao? Một đám ngu ngốc, hắn ngồi xuống cốt long màu đen ban đầu nhưng là tộc trưởng long tộc nhất tộc. Lực lượng kia cự long bình thường cũng không dám cùng nó phân cao thấp. Chính là một con không có tiến hóa thành đầy đủ kỳ lân tiểu ngân cùng vài cái nhân loại, đã nghĩ chặn lại hắn, quả thực chính là nằm mơ. Ta nhổ vào, sợ ngươi sao? Tiểu ngân nghe nói từng ngụm nước bọt phun ra, ngân quang chớp động như lợi kiếm hướng màu đen cự long mạnh mẽ lần nữa công tới. Đám người Giá Hiên, Mặc Viêm và Hải Mặc Phong bị lực lượng cường đại của cự long đánh ra phía sau, khóe miệng mang máu từ trong hầm bò dậy. Lực lượng cự long quả nhiên thật là mạnh, bọn họ liên thủ mà một chiêu cũng không đón được. Nhưng hôm nay bất kể như thế nào cũng phải chặn hắn ta lại. Vì vậy đám người Giá Hiên, Mặc Viêm và Hải Mặc Phong cũng không nói một lời dư thừa nào, cầm trong tay thần binh, ngưng tụ lên toàn lực hướng màu đen cự long lần nữa phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, người áo đen thấy vậy thản nhiên nói ra một câu, đầu ngón tay ở hắc long trên người vung lên. Cự long khô lâu màu đen nhất thời lần nữa ngửa đầu chính là một tiếng gào thét, miệng hơi mở, một đạo hắc khí phun tới tiểu ngân cùng đám người kia. Vô hình vô tướng, đến ngay cả không khí cũng rung động phát ra âm thanh ong ong. Hồ thực tử khí, tiểu ngân thấy vậy mặt liền biến sắc. Long tộc có thể phiên vân phúc vũ, ra khỏi miệng thành xương. Nhưng là sau khi chết lực lượng này chuyển đổi, lại chuyển đổi thành tử khí, chỉ cần hơi đụng chạm phải lập tức có thể tử vong. Không thể lui, Hải Mặc Phong quanh thân màu lam đấu khí lóe lên, quyết tuyệt cực kỳ giống ra. Không thể lui, hôm nay tuyệt đối không thể để cho gã áo đen này đi qua tìm Lạc Vũ bọn họ. Sương mù màu đen gào thét mà lên, ánh sáng bạc đấu khí màu xanh hướng tới. Trong chớp mắt tựu như hỏa tinh đụng địa cầu, hung hăng đụng vào nhau. Tia lửa văng khắp nơi, hơi thở bão táp quay cuồng. Sương mù đen trực tiếp cắn nuốt đấu khí mảnh xanh và màu vàng rồi chen chúc tới đám người Giá Hiên, Mặc Viêm. A, Giá Hiên, Mặc Viêm và Hải Mặc Phong bị công kích, một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt hơi thở giảm xuống. Chỉ cảm thấy quanh thân trong nháy mắt như rơi vào luyện ngục, vạn trùng cắn thân, xương cốt đau đớn. Trong phút chốc mấy người trong lòng hốt hoảng, hôm nay có thể toi mạng tại đây. Trong lòng Giá Hiên, Mặc Viêm, Hải Mặc Phong run lên, một cổ lực lượng mạnh mẽ bao lại bọn họ, kéo hai người nhanh chóng hướng về sau thối lui. Trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây sương mù đen, lực lượng áp bách làm người ta hít thở không thông, nhanh chóng bị trừ khử liễu. Giá Hiên, Mặc Viêm và Hải Mặc Phong mở mắt. Chỉ thấy trước mặt bọn họ tiểu ngân đang dựng bộ lông lên chắn trước người bọn họ, trên thân thể nho nhỏ của tiểu ngân phát ra tia sáng màu bạc bao quanh hai người bọn họ. Này là tiểu ngân giúp bọn họ, mà phía trước sương mù màu đen nồng nặc kia chậm rãi tiêu tán. Mà mấy người cùng Giá Hiên, Mặc Viêm và Hải Mặc Phong cùng nhau tới đây, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc bên trong phát ra từ không trung rơi thẳng xuống. Hải Mặc Phong nhìn thấy bộ dáng mấy người kia, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Bài cốt mới vừa rồi còn là người sống mà hiện tại đã thành vô số xương trắng. Hắc long tử khí thật là lợi hại. Nhưng đầu cùng Giá Hiên, Mặc Viêm liếc nhau một cái, hai người trong mắt hiện lên một tia rung động. Mới vừa rồi nếu không phải tiểu ngân thì hai người bọn họ chưa chết. Tiểu ngân không quay đầu lại, còn chưa chết. Sau khi khiếp sợ, Giá Hiên, Mặc Viêm lau vết máu trên miệng lớn tiếng trả lời. Hải Mặc Phong cái gì cũng không nói, trực tiếp nắm chặt vũ khí trong tay. Vậy thì tốt, bảo vệ cho tốt. Tiểu ngân ngân chảo sắc bén, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc cùng liều chết quyết liệt. Hai người một thú ngăn ở phía trước người áo đen, nếu hắn muốn đi phải bước qua xác bọn họ, liều chết ngăn cản. Người áo đen ngồi ở trên người cốt long màu đen, thấy vậy khẽ nhíu nhíu mày. Biết rõ không địch lại, nhưng chết ngăn không để cho hắn qua. Tình huống này cũng không phải là liều mạng chống cự, mà là muốn đẩy hắn cùng chết. Chẳng lẽ là người áo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tiểu ngân một thú cùng hai người phía sau. Phương Tây Nam, phương hướng long khí phóng ra. Cái phương Tây Nam này rốt cuộc có đồ vật gì đó, đáng giá bọn họ như vậy dùng mệnh ngăn cản. Người áo đen trong nháy mắt trầm ngâm. Ngay sau đó nam nhân áo đen đột nhiên sáng ngời, hắn biết rồi. Phương Tây Nam, là phương hướng gia tộc Lâu Tinh. Đại quân vong linh thần minh vực của hắn lao ra cùng thất tông đại chiến đương thời, hắn cũng không nhìn thấy gia chủ Lâu Tinh, đồng thời quan trọng là hắn không nhìn thấy Vân Thí Thiên cùng quân Lạc Vũ. Hai người này hẳn là thuộc về nhân vật đầu lĩnh xuất quân mới đúng, mà người lại không có ở đây kia. Không tốt, bọn họ khẳng định đang suy nghĩ sát chiêu. Đáng chết, thiếu chút nữa bị các ngươi lừa, làm trễ nãi thời giờ của ta. Mạnh mẽ phán đoán ra, thần thái thản nhiên của người áo đen lập tức biến đổi. Đi, người áo đen lúc này vỗ ngồi xuống hắc long, nhanh như tia chớp hướng phía sau tiểu ngân phương Tây Nam bay vút đi. Tốc độ cự long rất mau, lúc này thúc dục đến mức tận cùng, toàn bộ đại lục đoán chừng cũng chỉ có Ngân Tông có thể đuổi theo một hai, những người khác làm sao có thể so sánh. Tiểu Ngân, Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tên áo đen kia đã cùng cự long nhanh như thiểm điện xông qua bên cạnh bọn hắn. Không tốt, hai người một thú còn không có kêu lên. Trên bầu trời giọng nói lạnh như băng của người áo đến đã từ nơi rất xa truyền đến, hôm nay bổn tôn không muốn tốn thời gian tạm tha các ngươi một mạng. Hắc long bay nhanh, ngay lập tức mất tích. Chết tiệt, Hải Mặc Phong ngắn ngủi chố mắt chợt tỉnh ngộ hét lên. Bọn họ không muốn sống bằng mọi cách ngăn cản, ngược lại để cho người áo đen này đoán được vấn đề. Cái này làm sao bây giờ? Gió gào thét mà qua, Hắc Long và người áo đen nhanh chóng bay tới gia tộc Lâu Tinh, đã sớm mất tích. Sắc trời thâm lam lại bén nhọn như đao. Thần minh vực tiếng chém giết, máu chảy khắp nơi. Gia tộc Lâu Tinh cũng là gió thổi mưa dông trước cơn bão. Ánh sáng mùa hạ rất nóng, vạn sợi ánh sáng vàng ngọc chiếu ra. Trước cửa Lâu Tinh tông tộc, gia chủ Lâu Tinh cùng với đám người phi vũ quốc vương trấn thủ ngoài mật thất luyện công nghiêm mật canh gác. Còn lâu sao, thần minh vực bên kia đã đánh nhau, sắc mặt Vân Khung rất lo âu. Khó mà nói, gia chủ Lâu Tinh lắc đầu. Phiêu miểu thần thông là tuyệt thế võ học, có đôi khi có người cuối cùng cả đời tìm hiểu không được. Có người thì nhìn một cái là có thể lĩnh ngộ trong đó ảo diệu. Cái này thật sự là khó mà nói. Chỉ hy vọng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cũng là kỳ tài ngút trời, có thể trong thời gian ngắn nhất học thành tựu lớn như vậy. Có người đến gần tông môn, không tốt lắm mau, gia chủ Lâu Tinh đang trầm tư đột nhiên mi sắc nhíu lại, thân thể cứng lại. Mà đang lúc tiếng nói còn không có nói ra hết, trên bầu trời một thân ảnh màu đen từ phía bên trên trong nháy mắt nhanh chóng mà đến, tốc độ kia quả thực nhanh như chớp. Vòng linh cốt long, mau, mau, phòng thủ, mau. Một cái quét mắt nhìn đến cốt long màu đen, trong nháy mắt sắc mặt gia chủ Lâu Tinh đại biến, mạnh mẽ điên cuồng hét lên tiếng. Đồng thời giơ tay lên, một đạo lệnh quyết phát ra ở trên cửa Lâu Tinh tông môn, chuông báo động vang lên. Ùng ùng, kịch liệt chuông báo động lập tức vang vọng cả Lâu Tinh tông môn. Tất cả đệ tử còn dư lại của gia tộc Lâu Tinh, lập tức tuôn ra trấn thủ các nơi yếu hại. Từ không trung ngay lập tức tới. Người áo đen cưỡi ở trên lưng hắc long, quanh quần bên trên phiếu miểu phong của gia tộc Lâu Tinh, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống mọi người phía dưới. Sắc mặt không nhìn thấy, nhưng là lại có thể cảm giác hắn thật giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Người tới là người phương nào? Lâu Tinh nhị trưởng lão duỗi tay ra, một trượng đầu rồng màu vàng kim hiện ra trong tay của hắn, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn người áo đen ở trên bầu trời đột nhiên tới. Người áo đen không có trả lời Lâu Tinh nhị trưởng lão, chỉ ngồi ở trên lưng hắc long, vòng quanh phiếu miểu phong một vòng quan sát. Bộ dáng kia thật giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Trấn thủ ở trước mật thất, gia chủ Lâu Tinh thấy vậy tâm run lên, chẳng lẽ người trước mắt nhất định là từ thần minh vực tới, đầy người tử khí, hắn đã biết những gì rồi. Gọi Vân Thí Thiên và quân Lạc Vũ đi ra ngoài. Đang lúc gia chủ Lâu Tinh suy nghĩ ở bên trong, người áo đen kia đột nhiên lạnh mở miệng. Một tiếng này vô cùng âm lãnh, rõ ràng tiếng không lớn, nhưng xuyên thấu cả phiêu miểu phong. Đám người quân Vân canh giữ ở ngoài mật địa chỗ Vân Thí Thiên và Lạc Vũ tu luyện không khỏi bị kinh hãi, trong lòng giật mình, chẳng lẽ nơi này không có người ngươi gọi tiểu nhân mà cũng dám ở trước mặt Lâu Tinh tông tộc lớn lối. Lâu Tinh nhị trưởng lão là trầm ổn nhất cả kinh nhưng nhanh nhất hoàn hồn. Người áo đen thấy vậy hừ lạnh một tiếng, không nói tốt bổn tọa phá hủy hết thảy, ta xem bọn họ có đi ra ngoài hay không. Dứt lời, vung tay lên, cự long màu đen giống một tiếng trong nháy mắt cúi xuống đầu rồng, lao đến cửa vào Lâu Tinh tông môn. Như cuồng phong quét lá rụng, mưa xuân lay động cánh hoa. Nhưng thấy cự long màu đen tới nơi, cửa tinh mỹ của Lâu Tinh tông môn giống như giấy, căn bản không có bất kỳ chống đỡ nào. Cộng thêm ở bên trong tông tộc lúc này những cao thủ bản lĩnh cao cường nhất đã đi thần minh vực, các đệ tử ở lại giữ cửa, không có chỗ nào mà không phải là yếu nhất. Lúc này, ở bên trong cốt long màu đen tàn sát bừa bãi, một chút sức hoàn thủ cũng không có.